Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 166, cộng sự tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông dường như không ngờ Tiêu Tịch sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng y không hỏi, chỉ đơn giản là làm theo lời hắn. Quay người bảo vệ phần sau đầu hắn, lại một lần nữa hạ một nụ hôn lên trán. Tiêu Tịch cúi đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói giống như bị siết chặt. Cảm giác như dòng điện truyền khắp cơ thể. Hắn giơ tay lên che ngực, với một tâm trạng bình thản cảm nhận sự rung động trong lồng ngực. Cảm xúc muốn khóc này, rốt cuộc là gì vậy? Lần sau gặp thầy hãy hỏi thử. Lúc này, một ô thông báo dưới tầm mắt của Tiêu Tịch thu hút sự chú ý của hắn. Hắn vừa mở ra, hàng chục thông báo lập tức xuất hiện. Đây có vẻ là nền tảng giao tiếp thông tin trong thế giới của kỳ thi. Tất cả thí sinh tham gia kỳ thi này đều có thể giao lưu tại đây. Bên trong, có đủ loại người, và theo năm học, màu sắc của chữ mà họ phát ra cũng có sự khác biệt. Màu trắng là năm nhất, màu xanh là năm hai, màu đỏ là năm ba, màu đen là năm bốn. Một viên huyết tinh, có ai biết vị trí của thị trấn cổ tích, ai biết thì liên hệ riêng, không biết thì đừng làm phiền. Ha ha, bây giờ cậu còn dám đến thị trấn cổ tích à, không biết là nơi đó đã bị cặp đôi điên kia chiếm đóng rồi à. Cậu đang nói đến Tu La và vú em nhà hắn đúng không? Chia sẻ nhiệm vụ phụ, cần chiến sĩ hoặc lá chắn thịt, ai có ý định thì liên hệ. Tôi tức quá, tôi vất vả lắm mới có được manh mối. Hoàn thành xong cả một nhiệm vụ phụ mới có tư cách vào thị trấn cổ tích. Nhưng quay lại thì thấy, trời ơi, hai người đó đã gần như giết sạch cả thị trấn cổ tích rồi. Thật sự chẳng để lại tí nước canh nào cho chúng ta. Ai còn dám đến thị trấn cổ tích thì người đó là thằng ngu. Không bằng người ta thì đừng có chửi bới. Bọn họ đến trước, vào được bản đồ ẩn. Giết quái là bằng thực lực. Sao lại ghen tị vậy? Ha, Tu La là gì chứ? Nếu tôi có một vú em hệ trị liệu như huyết y đi theo sau chữa trị, tôi không mạnh hơn hắn chắc. Ông dám nói câu đó trước mặt Tu La không? Bậy, ông đây chắc chắn không dám. Ai mà không biết vú em trong nhà hắn là nhược điểm của hắn. Nếu ông dám động vào Tu La, còn có hy vọng sống sót. Nhưng nếu dám động vào vú em của hắn thì chắc chắn sẽ chết. Mua với giá cao hoa vảy xanh. Một bộ trở lên thì tốt nhất. Hai người đó thật là kỳ quái. Không có công hội, không có đội, bình thường chỉ có hai người làm việc. Vậy mà lại có thể đi xa như vậy. Ông coi thường người đi một mình à? Công hội có gì tốt đâu. Lúc nào cũng phải làm mấy việc phiền phức. Không phải đâu, kỳ thi lần này có tổng cộng 20 thí sinh năm 4, 37 thí sinh năm 3. 65 thí sinh năm 2 tham gia. Mấy ông đại ca năm 4 nhìn thấy hai người đó chiếm lĩnh cả sân thi mà cứ đứng nhìn thế à? Có chút phong độ của đại ca năm 4 không? Không làm gì được. Tôi nghe nói trong kỳ thi thăng cấp từ năm 3 lên năm 4 trước đây, cả một công hội hơn 30 người đã đi bao vây hai người đó. Kết quả bị phản sát. Ngay cả lệnh triệu tập công hội cũng bị bán ra. Thảm không chịu nổi, hai người đối đầu với 30 người mà còn thắng. Thật sao? Không thì sao? Không thì ông nghĩ tại sao chúng tôi phải nhẫn nhịn trước mặt bọn họ? Cuối cùng thì họ cũng đi rồi. Có lẽ đây là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng của họ. Cuối cùng cũng tiễn được hai vị. Hung thần, này đi, sau này kỳ thi không phải lo bị thí sinh xung quanh gờ. TCST nữa. Tôi thật sự cảm động quá, chân thành hy vọng họ hai người yêu nhau cả đời, cùng nhau làm giảng viên, đừng có hại chúng tôi, những thí sinh đáng thương nữa. Ha ha ha, chút tin đồn này, tôi nghe nói Tu La và Huyết Y là một cặp đôi. Không biết thật hay giả, tôi nghĩ là thật, tôi sớm đã nhìn ra được họ không bình thường rồi, nhất là Tu La. Chỉ cần người khác động vào vú em của hắn là hắn như điên lên. về mối quan hệ của họ. Đã có tin đồn từ lâu rồi. Trước đây báo Hải Đường không phải đã phát hành một chuyên mục trên mạng mang tên Vết cắn mơ hồ ở gáy, Tu La KS, Ân Nghê và Vũ Em nhỏ dịu dàng. Nghe nói số lượt đọc đã vượt quá 3-4 vạn rồi hay sao ấy? Ai ra, thật ra thì tôi muốn xem thử, thêm một, cho tôi xin đường link. Những cuộc trò chuyện tiếp theo đều xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn giữa Tu La và Vũ Em nhỏ của y. Nền tảng này được thiết kế đặc biệt để thí sinh giao tiếp trong kỳ thi. Không có từ ngữ bị chặn, vì vậy các thí sinh sử dụng ngôn từ khá TH, T, C và không lành mạnh. Tiêu Tịch chỉ mất vài giây nhanh chóng quét qua các cuộc trò chuyện, rồi đóng nền tảng liên lạc lại với vẻ mặt không biểu cảm. Mặc dù có nhiều thông tin vô dụng, nhưng Tiêu Tịch vẫn thu thập được những gì hắn cần. Giống như trong kiếp trước, ID của hắn không phải là chim báo tử, mà là huyết y, và ID của thầy cũng giống như những thông tin hắn đã tìm hiểu trước đó. Đều là Tu La, hắn và thầy là đồng đội chiến đấu bên nhau. Đây là kỳ thi cuối cùng của họ. Nếu kỳ thi suôn sẻ, họ sẽ trở thành giảng viên. Về những đồn đoán xung quanh mối quan hệ của hắn và thầy, Tiêu Tịch không bận tâm, quan điểm của hắn vẫn không thay đổi. Tình yêu là một cảm xúc quá phức tạp đối với hắn. Hắn không thể phân biệt được ngay cả cảm xúc đúng đắn. Vậy nên hắn không có quyền nói ra từ này. Dù là với những người trước đây từng tuyên bố yêu hắn hay với thầy, Tiêu Tịch chỉ mất vài giây để kiểm tra nền tảng giao tiếp. Con rắn đen khổng lồ đã phun ra tín hiệu đỏ và bắt đầu chiến đấu với người đàn ông. Lớp vảy trên cơ thể nó cứng như thép, dao kiếm không thể xuyên qua, lưỡi kiếm của người đàn ông chỉ sượt qua vảy của nó, để lại một vết trắng mờ, không thể làm tổn thương con rắn. Tuy nhiên, con rắn cũng không thể làm gì được người đàn ông. Xung quanh Tu La là một đám sương mù đỏ đậm. Chỉ cần con rắn chạm vào đám sương đó, nó sẽ cảm nhận một cơn đau như bị ăn mòn. Tiêu Tịch nâng tay cầm cây gậy pháp, gần như là theo bản năng niệm chú. Vài ánh sáng màu sắc khác nhau bay ra từ đỉnh cây gậy. Một vài con chim mờ đục bay quanh cơ thể người đàn ông, tăng tốc độ di chuyển cho y, ánh sáng xanh nhạt giảm thiểu sát thương chí mạng. Ánh sáng đỏ làm tăng tốc độ tấn công, vầng hào quang vàng là thuộc tính may mắn tạm thời nhân đôi. Sau khi tăng cường trạng thái, con rắn khổng lồ rõ ràng trở nên yếu đi dưới sức tấn công của người đàn ông. Nhưng đôi mắt đỏ máu của nó vẫn ánh lên vẻ không cam lòng và độc ác. 10 phút sau, sức mạnh của con rắn giảm dần. Lớp vảy đen sáng lấp lánh ban đầu bị cắt ra thành những vết thương sâu. Da thịt đỏ máu bắt đầu hoại tử. Một con mắt bị hỏng. Máu đen và mủ đang chảy ra ngoài. Con rắn rít lên một tiếng. Dường như nhận ra sự khó đối phó với Tu La. Nó giả vờ tấn công lại. Nhưng đuôi rắn dài lao thẳng về phía Tiêu Tịch, người đang đứng phía sau Tu La và cung cấp sự hỗ trợ. Một lớp vỏ sáng màu trắng mờ xuất hiện, bao quanh Tiêu Tịch. Tiêu Tịch từ từ hạ tay. Hắn chưa kịp thi triển kỹ năng, thì chú vật phòng thủ trên người đã được kích hoạt. Và trên người hắn, những chú vật phòng thủ cao cấp như vậy còn 1, 2, 3, 4, 5 món nữa. Tất cả đều là một lần sử dụng hoặc vĩnh viễn. Quả thật là trang bị đến tận răng. Tóc của Tu La bay theo gió. Y nhìn về phía con rắn khổng lồ đang tấn công Tiêu Tịch. Trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một chút cảm xúc. Ban đầu ta còn định giữ lại một chút, nhưng không ngờ ngươi lại vội vàng như vậy. Vậy thì, giờ ngươi đi chết đi. Một hình bóng đen khổng lồ xuất hiện sau lưng Tu La. Bóng hình đó giống hệt bóng của y, kể cả động tác cũng hoàn toàn đồng nhất. Sau đó, y từ từ nâng cây liềm màu đỏ trong tay lên. Hình bóng đen sau lưng y cũng nâng cây liềm lên, rồi từ từ vung xuống. Vào khoảnh khắc đó, thời gian như bị đóng băng. Tiêu Tịch có thể thấy Tu La vung kiếm, thậm chí cả luồng khí từ lưỡi kiếm cũng rõ ràng, nhưng cơ thể hắn như bị đóng băng trong hổ phách, không thể di chuyển. Con rắn cũng vậy, nó đứng im tại chỗ, vẫn giữ tư thế tấn công mạnh mẽ nhưng cũng không thể nhúc nhích. Trong mắt nó, có vẻ như có một chút hoảng sợ. Khi hai luồng gió từ cây liềm dần tiến gần, trong con mắt còn lại của con rắn, sự sợ hãi càng rõ ràng. Lưỡi kiếm vung qua, con rắn bị chém thành hai đoạn. Ngay khi nó chết đi, thế giới lại trở về bình thường. Cái đầu khổng lồ của con rắn rơi xuống đất và lăn một vòng. Tiêu Tịch nắm chặt cây gậy pháp, nhìn thầy mình, ánh mắt lóe sáng, mạnh thật. Nếu cú tấn công vừa rồi là nhằm vào hắn, Tiêu Tịch cũng không thể tránh được. Y là người có thể GTCST mình, không biết có phải do giới hạn của thế giới thực hay không. Nhưng trước đây Tu La chưa bao giờ thể hiện sức mạnh vượt ra ngoài tự nhiên. Như vậy trước mặt Tiêu Tịch, người đàn ông dùng một tay nhấc cái đầu rắn lên, để máu từ cơ thể nó tưới vào gốc cây cổ thụ kỳ lạ xanh mướt. Trong trận chiến vừa qua, dù là Tu La hay con rắn khổng lồ đều tự động tránh xa cây tim và quả đỏ trên đó. Đây là sự ăn ý của họ. Dưới sự tưới tắm của máu con rắn, cây tim nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, quả treo trên đó càng trở nên trong suốt và sáng bóng, trông vô cùng quyến rũ. Tiêu Tịch bước đến dưới gốc cây, nhìn chằm chằm vào quả đỏ. Tên chú vật: quả tim loại hình, hồi phục cấp bậc, cao cấp tác dụng, chưa rõ mô tả. Có người muốn sở hữu, có người muốn vứt bỏ. Quả này là một chú vật cao cấp, chỉ cần hái nó, nhiệm vụ của họ trong thế giới này coi như hoàn thành. Tuy nhiên, nếu mọi việc dễ dàng như vậy, thì trong kiếp trước, hắn cũng sẽ không chết ở đây. Vì vậy, ngay trước và sau khi hái quả, chắc chắn sẽ có điều gì đó quan trọng xảy ra. Khoảnh khắc này, sắp đến lúc, dường như ảo cảnh này cũng sắp kết thúc rồi. Để tôi làm, lúc này, Tu La tiến đến trước mặt hắn, cao hơn hắn một cái đầu, lập tức che khuất tầm nhìn của hắn về quả cầu đỏ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng rộng lớn của người đàn ông, cùng với chiếc liềm đỏ khổng lồ treo trên lưng. Tim hắn lại bắt đầu truyền đến những cơn đau dữ dội. Cảm giác đau đớn này đến đột ngột và không thể kiềm chế, như thể có ai đó mở ngực hắn ra, đang dùng thìa bạc cạo từng chút thịt và xương của hắn. Âm thanh sột soạt vang lên, cảm giác tê dại lan rộng khắp ngực, hòa trộn với đau đớn và sự nóng bỏng. Hắn gần như mất đi cảm giác ở khu vực ngực. Một tiếng RNR không thể kiềm chế thoát ra từ miệng hắn. Hai chân bắt đầu run rẩy, chỉ có thể dùng ý chí mạnh mẽ để cố gắng không ngã xuống đất. Nước mắt tự nhiên chảy ra khỏi mắt hắn, cảnh vật trước mặt trở nên mờ mịt thành những mảng màu. Hắn chưa bao giờ trải qua cơn đau như thế này, dù cả cánh tay phải của hắn bị nghiền nát lúc trước, cũng không đau đến mức này. Trong lúc mơ hồ, hắn cứ tưởng rằng cơn đau này đã GTCST cơ thể hắn, giờ chỉ còn linh hồn bị mắc kẹt, dần dần bị xé nát. Hắn không biết từ lúc nào đã nằm trên mặt đất, cánh tay và toàn bộ thân trên không thể kiểm soát. Giật giật, khuôn mặt của thầy xuất hiện trước mắt hắn. Áo trên ngực hắn bị mở ra, vài ống tiêm đã CMV cổ, nhưng hắn không cảm nhận được cơn đau ấy nữa. Nước mắt vừa mới rơi xuống, bị lông mi quét qua mặt, thì lại có thêm nước mắt chảy ra. Trên đầu, bức phù điêu của thiên thần lơ lửng trước mắt hắn, quả cầu đỏ trong mắt hắn nhấp nháy theo nhịp mắt của hắn. Lần lượt, lại lần nữa, Tu La ôm hắn vào lòng, đôi môi mím chặt, cố gắng kiểm soát khí huyết trong cơ thể, đang sử dụng một cái rồi lại một cái các vật phẩm và chú vật chữa trị lên người hắn. Tầm nhìn của hắn bắt đầu trở nên đỏ rực, cơn đau ở ngực càng lúc càng dữ dội. Càng nhìn vào thầy trước mắt, cơn đau ở ngực hắn càng tăng lên, trái tim hắn như thể đã chia thành hai phần đối nghịch nhau. Những mảng đỏ trong tầm nhìn bắt đầu tụ lại, vặn vẹo, hình dạng không ngừng thay đổi, lúc thì biến thành một con quay, lúc lại thành một con dê, rồi lại thành một con sói hoang. Cuối cùng, thứ màu đỏ ấy dần định hình, nó rút dài các tay chân ra, rút đầu khỏi cổ, nó cầm trong tay một vũ khí có phần đầu nhọn và phần đuôi rộng. Khuôn mặt nó thiếu đi năm giác quan, nhưng vị trí của miệng lại có một vết rách dài, nghiêng lên trên, đó là một nụ cười vô cùng tà ác và quái dị. Hình dáng của nó thỉnh thoảng dao động, mỗi lần dao động biến mất, nó lại gần hắn và Tu La thêm một chút. Hắn nằm trong vòng tay của Tu La, nhìn rõ sinh vật màu đỏ xuất hiện phía sau mình. Hắn hơi mở miệng, muốn nhắc nhở Tu La về thứ ở phía sau, nhưng hắn không thể thốt ra lời. Thật sự khi cơn đau đạt đến mức độ này, mọi cơ bắp trong cơ thể đều cảm nhận được đau đớn. Cảm giác là thứ duy nhất hắn có thể làm. Hắn cố gắng dùng hai ngón tay níu lấy vạt áo của người đàn ông. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng người đàn ông luôn chú ý đến hắn vẫn phát hiện ra. Đôi môi của y mím chặt hơn, cúi xuống, đặt tay gần miệng hắn, muốn nghe rõ những gì hắn muốn nói. Hắn thở ra một làn khí vào tai người đàn ông, nhưng dây thanh âm lại bị nghẹn lại. Thứ màu đỏ, gầy gò, quái vật ấy đã tiến gần đến phía sau người đàn ông. Giờ vũ khí sắc nhọn trong tay lên, đưa thẳng vào trái tim của Tu La. Trên khuôn mặt của nó, nụ cười tà ác ấy càng lúc càng rộng ra. Hắn siết chặt vạt áo của người đàn ông, lực tay ngày càng mạnh, gần như muốn gãy khớp ngón tay. Hình bóng màu đỏ cúi xuống, dùng ngón tay của tay kia chỉ vào môi mình, ra hiệu cho hắn. Suỵt, nó không một tiếng động, rón rén tiến tới phía sau người đàn ông. Một vệt máu từ trên xuống, đâm thẳng vào ngực của Tu La. Cách chương